Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2204, Thanh Sơn tiến vào hóa thần hậu kỳ, Mạnh Bân Bạch Ngọc ký kết làm song tu đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Lương Phát thu hồi xích diễm thức xài bước đi vào tới đến một tên trắng trắng mập mập kim bào lão giả trước mặt lấy ra mấy viên chữ vật giới, cười nói ra thất thúc cái này ta phụ trách vườn trái cây hái linh đào, ngài kiểm lại một chu thắn phụ trách quản lý 30000 mẫu vườn trái cây, hạ hạt 200 danh tộc nhân, chia làm nhiều cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ trông coi số lượng nhất định quả thụ, linh quả số lượng cùng chất lượng càng tốt, ban thưởng càng nhiều, ngược lại chịu lấy phạt, Vương Lương Phát chủ yếu là hạ mệnh lệnh, đại đa số thời gian đều tại tu luyện. Gia tộc hiện tại đất rộng nhân ít, các loại kỹ nghệ nhân tài đãi ngộ rất không tệ, đặc biệt là luyện khí sư, Vương Lương Phát gieo trồng trình độ không cao lắm, chủ yếu là đuổi kịp gia tộc phát triển tiền lãi. Tại cái khác tu tiên gia tộc lấy hắn cái này tu vi cùng gieo trồng trình độ cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Kim Bảo lão giả phái một đội đệ tử chấp sự cẩn thận kiểm kê, đăng ký tạo sách chia cho Vương Lương Phát một số lớn cống hiến điểm, Vương Lương Phát trở về lại căn cứ mỗi một tiểu tổ biểu hiện cho phần thưởng nhất định. Gia tộc phát triển đang trong thời kỳ tăng lên, người nào làm ra thành tích tốt liền có thể lấy được càng nhiều tu tiên tài nguyên, cũng nhiều thua thiệt một vùng biển này yêu thú tài nguyên phong phú trông coi nhất cái tụ bảo bồn, Vương gia trước mắt phát triển rất không tệ. Mọi thứ có lợi thì có hại, một vùng biển này mỗi cách một đoạn thời gian tự bộc phát thú triều, tiểu thú triều nguyên anh tu sĩ liền có thể ứng phó, đại thú triều phải nhiều vị hóa thần tu sĩ liên thủ mới có thể ứng phó. Thanh Liên đảo cùng 7 tòa phó đảo còn tốt, gặp được ngũ giai yêu thú tập kích hòn đảo, gia tộc hóa thần tu sĩ hội bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới, nếu như bên ngoài hòn đảo cũng không có may mắn như vậy. Nếu không phải như thế, Vương gia tu sĩ cùng phàm nhân số lượng có thể gia tăng không ít. Vương Lương Phát rời đi thứ vụ điện, thả ra xích diễm thước hướng về chỗ ở bay đi. Nhất tọa trồng đầy linh trúc xanh biếc sơn phong, nhất tọa đơn sơ màu xanh trúc lâu. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, thần tình nghiêm túc. 12 tên kết đan tu sĩ phân hai bên, thần sắc của bọn hắn cung kính, ngay tại hướng Vương Thanh Sơn thỉnh giáo vấn đề. Trên người bọn họ hoặc buộc lên phi kiếm, hoặc lưng cõng phi kiếm, đều là kiếm tu. Vương Thanh Sơn tới đến Huyền Dương giới hơn 300 năm, thuận lợi tiến vào hóa thần hậu kỳ, gia tộc thành lập thời gian không dài, cần các loại nhân tài, đặc biệt là đấu pháp kinh nghiệm phong phú tu sĩ cấp cao. Vương Thanh Sơn tự mình chọn lựa một nhóm tộc nhân, chỉ điểm bọn hắn tu luyện kiếm đạo, bố trí kiếm trận. Lập Hách, Lập Hà, Lập Kiều, kiếm đạo của các ngươi tạo nghệ cao hơn bọn họ, bình thường nhiều chỉ điểm một chút bọn hắn, chỉ điểm A, Vương Thanh Sơn dần dần dạy bảo đạo, ngữ khí ôn hòa. Lập Tự Bối có tam vị tộc nhân thiên phú tương đối tốt, kinh nghiệm thực chiến phong phú, rất thụ Vương Thanh Sơn coi trọng. Là Thanh Sơn lão tổ. Hai nam một nữ trăm miệng một lời đáp ứng, lão tổ tông xưng hô thế này chỉ thích dùng tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tiểu bối xưng hô Vương Thanh Sơn vì Thanh Sơn lão tổ, xưng hô Vương Thanh Thành vì Thanh Thành lão tổ. Hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong, các ngươi trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi mới là căn bản, Lập Hách, Lập Hà, Lập Kiều, các ngươi có thể cân nhắc xung kích nguyên anh kỳ. Vương Thanh Sơn dặn dò, gia tộc nguyên anh tu sĩ quá ít, hóa thần tu sĩ cũng không nhiều, nếu là có ngũ giai yêu thú đột kích giữ vững Thanh Liên đảo cùng 7 tòa phó đảo không có vấn đề, mặt khác hòn đảo tựu không tốt lắm nói. Vương Lập Hách chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng, đứng dậy rời đi. Thanh Ly Hải vực tòa nào đó phạm vi ngàn dặm hoang đảo, hai nam một nữ danh hóa thần tu sĩ ngay tại đấu pháp, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, các loại linh quang giao dực khí lãng cuồn cuộn. Vương Mạnh Bân đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao không, thần sắc lạnh lùng, không trung nổi lơ lửng một đoàn mấy trăm dặm đại to lớn lôi vân, sấm sét vang dội. Hắn đã tiến vào hóa thần hậu kỳ, phục dụng duyên thọ linh đan diệu dược duyên thọ hơn 800 năm, có rất nhiều thời gian xung kích luyện hư kỳ. Tại hắn đối diện vài dặm ngoại thì là một tên bụng phệ áo bào đỏ đạo sĩ cùng một tên ngũ quan yêu diễm lam quần thiếu phụ, hai người đều là hóa thần trung kỳ, sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vương đạo hữu, chúng ta cùng các hạ không có tử thù, người truy sát chúng ta vợ chồng hơn nửa năm, hà tất phải như vậy đây? Chúng ta cho ngươi một số lớn linh thạch, ngươi thả chúng ta một ngựa. Áo bào đỏ đạo sĩ mở miệng khẩn cầu. Đúng vậy a, Vương đạo hữu, người bất quá là Hàn gia cung phụng, lấy tiền làm việc cần gì phải đổi tận giết tuyệt, lưu chúng ta một con đường sống, chúng ta ngày sau nhất định có thâm tạ. Lam quần thiếu phụ phụ họa nói, giọng thanh khẩn. Các ngươi giết hại mấy trăm tên tu sĩ, giết người cướp của ta phụng Hàn gia chi mệnh, mang các ngươi đầu người trở về phục mệnh, thả các ngươi. Hừ, các ngươi cũng không định qua thả ta. Vương Mạnh Bân ngữ khí băng lãnh, dưới chân hắn sơn phong bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, sườn núi nổ bể ra đến, một cái hoàng sắc cự mãng từ sườn núi bay ra, đầu không cánh mà bay, máu thịt be bét. Không trung sấm sét vang dội, mấy vạn đạo thô to tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, bổ về phía áo bào đỏ đạo sĩ cùng lam quần thiếu phụ. Lam quần thiếu phụ cùng áo bào đỏ đạo sĩ tự nhiên không dám đón đỡ, muốn tránh đi, bất quá bọn hắn hoảng sợ phát hiện, lòng đất bỗng nhiên truyền đến một cỗ khó mà ngăn cản trọng lực, bọn hắn xê dịch một bước đều rất khó khăn. Rơi vào đường cùng, lam quần thiếu phụ vội vàng tế ra nhất mặt lam quang lòe lòe tấm chắn, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh không ngừng, áo bào đỏ đạo sĩ thì tế ra nhất cái hồng sắc viên bát, thả ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo xích sắc tường lửa bảo vệ bọn hắn. Lòng đất bỗng nhiên bay ra hai đạo chói mắt kim quang, đánh vào lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn bằng tốc độ kinh người biến thành kim sắc như đồng nhất khối to lớn kim tử bình thường, nhanh chóng rơi xuống, đập vỡ nát. Dày đặc tia chớp màu bạc hạ xuống, bị bọn hắn hộ thể linh quang chặn, chướng mắt ngân sắc lôi quang che mất thân ảnh của hai người, cường đại khí lãng đem mấy chục tòa đỉnh núi san thành bình địa, bụi mù đầy trời. Vương Mạnh Bân há miệng ra, phun ra một đạo to dài từ kim sắc lôi mâu, chui vào lôi quang bên trong không thấy, truyền ra nhất thanh thê thảm nữ tử tiếng kêu. Không có qua bao lâu, ngân sắc lôi quang tán đi, lam quần thiếu phụ ngã xuống trong vũng máu, đầu không cánh mà bay, áo bào đỏ đạo sĩ biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độn thuật, hừ, có ta lôi độn thuật nhanh a, Vương Mạnh Bân cười lạnh nói, bên ngoài thân hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện, hóa thành một đạo chói mắt ngân sắc lôi quang biến mất không thấy. Ngoài mấy trăm dặm một phiến hải vực bỗng nhiên sáng lên một đạo hồng quang, hiện ra áo bào đỏ đạo sĩ thân ảnh. Cơ hồ là cùng một thời gian, hư không truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng sấm nổ, lóe lên ánh bạc, Vương Mạnh Bân vừa hiện mà xuất. Vương Mạnh Bân vừa mới hiện thân, há mồm phun ra một đạo từ kim sắc lôi tiễn, thẳng đến áo bào đỏ đạo sĩ mà đi. Áo bào đỏ đạo sĩ dọa đến hồn bay lên trời, đang muốn tránh đi, phía dưới nước biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ cuốn lấy một cỗ cường đại hấp lực, áo bào đỏ đạo sĩ phản ứng trì trệ, bị từ kim sắc lôi tiễn đánh trúng, truyền ra hét thảm một tiếng. Ầm ầm tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, lên vạn đạo thô to thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía áo bào đỏ đạo sĩ. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên qua đi, áo bào đỏ đạo sĩ thân thể nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé thi khối, tựu liền nguyên anh đều không có để lại. Vương Mạnh Bân một tay một chảo, một đầu hồng sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới, chui vào trên tay của hắn không thấy. Một đạo bạch sắc độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Bạch Ngọc Kỳ. Độc tại tha hương vì dị khách, Bạch Ngọc Kỳ hỗ trợ bố trí trận pháp phụ trợ Vương Mạnh Bân tu luyện, Vương Mạnh Bân vì Bạch Ngọc Kỳ mua sắm trận pháp điển tịch vật liệu, một tới hai đi, hai người rơi vào bể tình kết làm song tu đạo lữ. Phu quân, ta lại không giúp một tay. Bạch Ngọc Kỳ ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ. Bọn hắn phụng mệnh diệt sát hai tên hóa thần kỳ tà tu, Vương Mạnh Bân độn thuật quá nhanh, ngăn cản tà tu, Bạch Ngọc Kỳ không có giúp cái gì bận rộn. Nếu không phải phu nhân sử dụng trận pháp vây khốn hắn, ta cũng không có dễ dàng như vậy diệt sát người này. Vương Mạnh Bân vừa cười vừa nói. Hắn đã làm tốt tính toán, nếu như vô pháp tìm tới Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vậy liền tự mình thành lập một cái gia tộc. Hắn cùng Bạch Ngọc Kỳ đã động phòng, bất quá không có linh đan diệu dược phụ trợ, bọn hắn vô pháp sinh hạ nhất nhi nửa nữ. Vương Mạnh Bân tính toán trước góp nhặt một bút công lao, vì thành lập gia tộc góp nhặt tài vật. Hàn gia cũng biết Vương Mạnh Bân muốn thành lập gia tộc của mình, cũng không có làm khó, hứa hẹn đem cấp Vương Mạnh Bân nhất tọa tốt hòn đảo, đến nỗi cấp cái gì hòn đảo, nhìn Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ lập xuống nhiều đại công lao. Cách chương.